Đây là chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Nguyên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, ngày thứ Bảy, 14 tháng Giêng năm 2012. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Hơn 53 người thiệt mạng trong vụ tấn công vào người Shia ở Iraq. Tàu du lịch mắc cạn ở Italia gây tử vong cho 3 người. Và Hoa Kỳ quyết định trao đổi đại sứ với Miến Điện. Thưa quý thính giả, sau phần tin thế giới tối nay, Huy Phương sẽ đem đến quý vị bản tin kinh tế doanh nghiệp. Tiếp theo là tiết mục đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Có ít nhất 53 người đã thiệt mạng trong vụ nổ bom tự sát nhắm vào một nhóm người Shia hành hương gần thành phố Basra ở miền nam Iraq. Cảnh sát và nhân viên y tế nói rằng còn có khoảng 100 người bị thương trong vụ nổ gần một trạm kiểm soát của cảnh sát trên con đường dẫn tới một đền thờ Hồi giáo Shia. Vụ tấn công này xảy ra trong lúc nhiều người Shia tới đền thờ gần Basra để dự lễ đánh dấu ngày kết thúc thời gian tưởng niệm hàng năm. Các biện pháp an ninh được tăng cường vì những vụ tấn công nhắm vào người Shia trong vài tuần qua. Căng thẳng giữa người Shia và người Hồi giáo Sunni ở Iraq đang ở mức cao, đặc biệt là từ khi Hoa Kỳ triệt thoái binh sĩ ra khỏi nước này hồi năm ngoái. Có hơn 100 người đã thiệt mạng trong một loạt những vụ tấn công nhắm vào người Shia kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Nouri al-Maliki, người Shia, ra trát bắt Phó Tổng thống Tariq al-Hashimi, người Sunni, hồi tháng trước vì cho rằng ông này điều hành một nhóm sát thủ. Ông Hashimi phủ nhận cáo giác đó và đã chạy tới khu tự trị người Kurd ở miền Bắc để tránh bị bắt. Các giới chức của Italia cho biết có ít nhất 3 người đã thiệt mạng và vài người khác bị thương khi một chiếc tàu du lịch hạng sang bị mắc cạn ở ngoài khơi Tuscany hôm thứ Sáu. Giới hữu trách nói rằng có hơn 4.000 hành khách và thủy thủ đoàn trên chiếc Costa Concordia khi tàu này gặp nạn gần đảo Giglio trong lúc hành khách bắt đầu ăn tối. Một hành khách nói với truyền thông Italia rằng sự hốt hoảng diễn ra trên tàu này giống hệt cảnh tượng trong phim Titanic. Có tin cho biết một số người trên tàu đã nhảy xuống biển giá lạnh trong lúc chiếc tàu nghiêng mạnh vì nước tràn vào một lỗ thủng ở thân tàu. Các giới chức nói rằng hành khách và thủy thủ đoàn được tàu cứu sinh và máy bay trực thăng đưa tới đảo Giglio và tới thành phố Porto Santo Stefano trong đất liền. Nguyên do của tai nạn này đang được điều tra. Quý thính giả đã nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng việc Miến Điện trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị là một bước tiến lớn tiến tới cải cách dân chủ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon cũng mô tả việc thả tù hôm thứ Sáu là quan trọng nhất từ trước tới nay, bởi vì ông cho rằng trong số những người được thả có nhiều nhân vật chính trị nổi tiếng và có vị trí then chốt, và đó là những người sẽ có thể đóng góp cho nỗ lực hòa giải dân tộc của Miến Điện. Chính phủ Miến Điện và các nhân vật tranh đấu cho biết là 651 tù nhân đã được thả ngày hôm qua trong khuôn khổ của một cuộc đặc xá lớn, phù hợp với đòi hỏi mà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đưa ra trong khi bà đến thăm Miến Điện hồi tháng trước. Để đáp lại việc này, Ngoại trưởng Clinton đã loan báo Washington sẽ bắt đầu tiến trình trao đổi đại sứ với Miến Điện. As I said last December, the United States will meet action with action. Việc thả tù chính trị thỏa mãn một điều kiện của Mỹ cho việc hàn gắn các mối quan hệ song phương. Mặc dù vậy, Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Clinton nói rằng Miến Điện còn cần phải làm nhiều hơn nữa. Chính phủ Mỹ hối thúc Miến Điện dọn đường cho bầu cử công bằng và tự do trong năm nay và trả tự do vô điều kiện cho những tù nhân chính trị còn bị giam giữ. Tân chính phủ Miến Điện cho quân đội hậu thuẫn hồi gần đây đã làm hòa với các nước Tây Phương và họ đã tiếp đón cả Ngoại trưởng Clinton lẫn Ngoại trưởng Anh William Hague. Ngày hôm qua, ông Hart đã hoan nghênh việc thả tù và ông nói rằng đây là một sự chứng tỏ thêm nữa về quyết tâm cải cách của chính phủ Miến Điện. Truyền thông của nhà nước Miến Điện nói rằng những người tù đó đã được thả theo lệnh đặc xá của Tổng thống Thein Sein nhằm thúc đẩy hòa giải dân tộc. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp chương trình này hay truy cập trang web của chúng tôi trên internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ, mời quý thính giả nghe tiếp bản tin thế giới. Các phòng phiếu mới đóng cửa ở Đài Loan là nơi mà dân chúng ngày hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống có tranh đua khít khao và đã thu hút sự quan tâm của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu chạy đua với đối thủ chính là bà Thái Anh Văn của đảng Dân Tiến, là người muốn trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan. Ông Mã Anh Cửu thuộc Quốc dân đảng cho rằng những chính sách của chính phủ ông nhằm tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc đã mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân Đài Loan. Ông Mã Anh Cửu nói với nhiều người ủng hộ rằng các chính sách của ông, trong đó có một thỏa thuận mậu dịch tự do với Trung Quốc, đã mở cửa thị trường khổng lồ của Trung Quốc cho các công nghiệp kỹ thuật cao của Đài Loan. Tuy nhiên, bà Thái Anh Văn, khi phát biểu tại một cuộc meeting có rất đông người tham dự, đã nêu lên tình trạng là hố chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng, và bà tiên đoán là bà sẽ được đắc cử để mang lại cho người dân Đài Loan cảm giác an toàn hơn. Trong cuộc thăm dò ý kiến công chúng lần chót cách đây một tuần, bà Thái Anh Văn thua ông Mã Anh Cửu 3%. Cuộc bầu cử này được theo dõi sát ở Bắc Kinh, là nơi mà các giới chức Trung Quốc hy vọng là ông Mã Anh Cửu sẽ giành được thắng lợi. Quan hệ giữa Đài Loan với Trung Quốc đã suy sụp dưới thời đảng Dân Tiến nắm quyền cai trị Đài Loan. So với Quốc dân đảng thì đảng Dân Tiến có chủ trương gần gũi hơn với những đòi hỏi để cho Đài Loan được độc lập. Kết quả của cuộc đầu phiếu ngày hôm nay cũng có liên hệ tới Hoa Kỳ, là nước có trách nhiệm về pháp lý, là phải ủng hộ Đài Loan nếu đại quốc này bị Trung Quốc tấn công. Bắc Kinh lâu nay xem Đài Loan là một tỉnh phản loạn và nhiều lần đe dọa sẽ chiếm lại bằng vũ lực nếu Đài Loan tuyên bố độc lập. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Công ty xếp hạng tín dụng Standard & Poor's hôm thứ Sáu đã hạ thấp thứ hạng của 9 nước Âu Châu, vì họ cho rằng các nhà lãnh đạo của những nước này đã hành động quá chậm chạp để tăng cường khu vực tài chính của khối Euro. Pháp bị mất thứ hạng 3A, trong khi Italia và Tây Ban Nha bị tụt hai nấc. Đức là nền kinh tế lớn nhất Âu Châu, vẫn giữ nguyên thứ hạng 3A. Thứ hạng tín dụng hạ giảm có thể làm gia tăng những chi phí mượn tiền của chính phủ của các nước này. Bộ trưởng Tài chính Pháp ông François Baron nói rằng việc tụt hạng là tin xấu, nhưng không phải là một tai họa lớn. Ông nói rằng các công ty xếp hạng tín dụng sẽ không định đoạt các chính sách kinh tế của nước Pháp. Trong khi đó tại Hy Lạp, nơi phát xuất của vụ khủng hoảng nợ Âu Châu, thì một nhóm các tổ chức tín dụng tư nhân đã gặp gỡ các giới chức chính phủ, nhưng đôi bên không đạt được thỏa thuận để giúp giảm thiểu khoản nợ quốc gia của Hy Lạp. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton sẽ đi thăm 4 nước Tây Phi vào đầu tuần tới để nêu bật sự quản trị tốt và phát triển kinh tế của các nước này. Chuyến công du 2 ngày này đã được Bộ Ngoại giao ở Washington loan báo hôm thứ Sáu. Phát ngôn viên Victoria Nuland nói rằng chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà Clinton trong năm 2012 sẽ đưa bà tới Liberia để dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf cho nhiệm kỳ thứ nhì. Sau đó bà sẽ ghé thăm Côte d'Ivoire, Togo và Cap Verde. Tại Côte d'Ivoire, Ngoại trưởng Clinton sẽ hội kiến Tổng thống Alassane Ouattara. Liên minh đương quyền của ông Ouattara đã giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 11 tháng 12. Phát ngôn viên Nuland nói rằng Ngoại trưởng Clinton sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tới thăm Togo. Tại đây, bà sẽ hội kiến Tổng thống Faure Gnassingbé để bày tỏ hậu thuẫn của Mỹ đối với tiến bộ dân chủ và cải cách kinh tế của Togo và chúc mừng cho việc nước này giành được ghế hội viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho năm nay và năm tới. Ngoại trưởng Clinton sẽ kết thúc chuyến công du Tây Phi ở Cap Verde, một đảo quốc nhỏ ở Đại Tây Dương. Tại đây, bà sẽ hội kiến Thủ tướng José María Neves để thảo luận về việc hợp tác trong các vấn đề khu vực như chống nạn buôn lậu ma túy. The Voice of America, VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại hai chương trình phát thanh vào buổi tối của chúng tôi và đọc các tin tức được cập nhật thường xuyên trong ngày, cũng như xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin hay bài viết trên trang web ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com, cũng như các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho Ban Việt ngữ xin gửi về VOAPO Box 101 Rongwon Post Office Bangkok 10330 Thái Lan. Thưa quý thính giả, chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ bước qua năm mới Nhâm Thìn. Trong bản tin kinh tế doanh nghiệp tuần này, xin mời quý vị cùng Huy Phương theo dõi một số chi tiết liên quan đến việc hàng không Việt Nam mở chiến dịch khuyến mại nhằm thu hút khách hàng đi máy bay nhân dịp Tết và một con tem của Trung Quốc có hình con rồng đang bị nhiều người chỉ trích. Bước qua năm mới, Việt Nam có kế hoạch khuyến khích người dân bớt dùng tiền mặt và mở thêm tài khoản ngân hàng. Hiện nay, 14% các vụ mua bán tại Việt Nam được thanh toán bằng tiền mặt, và đến cuối năm 2015, tỷ lệ này sẽ xuống còn 11%. Số người có tài khoản ngân hàng hiện nay là 20%, và theo kế hoạch này, đến năm 2015 sẽ có 40% dân Việt Nam có tài khoản ngân hàng. Trên thế giới hiện nay, các vụ giao dịch thương mại thanh toán bằng tiền mặt chỉ chiếm từ 5 đến 7%, nhưng tại Trung Quốc, tỷ lệ này còn thấp hơn nữa, từ 3 đến 4%. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, nước ít xài tiền mặt nhất là Hoa Kỳ, kế đó là khu vực đồng euro. Chỉ có các nước đang phát triển mới sử dụng nhiều tiền mặt. Kế hoạch bớt xài tiền mặt của Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước soạn ra với mục đích giảm bớt chi phí khi phải dùng tiền mặt, cải tiến hiệu quả của ngành ngân hàng và quản lý nhà nước. Các giới chức của Ngân hàng Nhà nước nói rằng các vụ thanh toán không dùng tiền mặt, chẳng hạn như chuyển khoản giữa các ngân hàng, sử dụng Internet, thẻ tín dụng hay thẻ thanh toán, sẽ giúp giảm bớt những rủi ro khi dùng tiền mặt, trong đó có rủi ro móc túi, đánh cắp hoặc cháy nhà. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới nói rằng tiền mặt quá tốn kém khi phải phân phát, quản lý và giải quyết, trong khi nếu không dùng tiền mặt thì chi phí của các ngân hàng sẽ giảm đi, giúp ích cho toàn bộ nền kinh tế nói chung. Kế hoạch giảm bớt dùng tiền mặt của Việt Nam cũng nói đến các dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ trả tiền ngay. Về mặt này, trong tương lai, Việt Nam sẽ có khoảng 250.000 địa điểm, cửa hàng nhận các loại thẻ này. Theo dự kiến, sẽ có khoảng 200 triệu vụ giao dịch bằng thẻ vào trước cuối năm 2015. Kế hoạch cũng khuyến khích các cơ quan chi trả thông qua các tài khoản ngân hàng. Và trong tương lai, người dân cũng có thể thanh toán tiền điện, tiền nước hàng tháng bằng cách không dùng đến tiền mặt. Chính phủ Việt Nam ước tính đến năm 2015 sẽ có 35% dân số có mở tài khoản ở ngân hàng. Một đại lý lớn chuyên bán vé máy bay cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam nói rằng họ sẽ giảm giá cho các chuyến bay, các tour du lịch và khách sạn cho khách hàng nhân dịp Tết sắp đến. Trên trang mạng vietnamairlinestickets.com, đại lý bán vé máy bay này nói rằng họ muốn giảm giá để du khách trong nước và nước ngoài có dịp thưởng thức trọn vẹn một trong những dịp lễ lớn của Việt Nam. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, giám đốc đại lý này, nói rằng Tết là thời gian lý thú nhất để khách hàng nước ngoài đến thăm Việt Nam. Vào thời điểm này, du khách sẽ có những trải nghiệm tốt nhất. Chiến dịch khuyến mại chỉ có hiệu lực đến đầu tháng 2, do đó du khách phải giữ chỗ trước thì mới được hưởng giá khuyến mại. Và nếu đi theo nhóm, càng được hưởng giá rẻ hơn nữa. Sau khi đọc lời quảng cáo này, chúng tôi đã vào thử trang mạng vietnamairlinestickets.com, nhưng không thấy chương trình khuyến mại này nằm ở đâu. Khi mở trang nói về giá máy bay, chúng tôi chỉ thấy hai cột báo giá, một cột là giá vé phổ thông và một cột là giá vé hạng nhất. Và cũng là sự trùng hợp của năm mới, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines khai trương chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến Anh Quốc. Mỗi tuần sẽ có hai chuyến giữa Hà Nội và sân bay Gatwick của Anh, và hai chuyến giữa thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Gatwick. Chuyến bay sẽ giúp người du hành giảm được nhiều tiếng đồng hồ giữa Việt Nam và Anh Quốc, bởi vì từ trước tới giờ, từ Anh sang Việt Nam, các chuyến bay phải dừng chân ở Bangkok, Singapore hoặc Hồng Kông. Ngày càng có nhiều người Anh muốn đến Việt Nam, Lào và Campuchia. Năm ngoái, Lào không có số liệu, nhưng Việt Nam có 80.000 du khách từ Anh, và Campuchia có 103.000 du khách Anh. Trên trang mạng có đăng tin này, chúng tôi thấy có nhiều phản hồi của người đọc. Nhiều người nói rằng họ rất thích thú khi đến Hạ Long hoặc Sapa, nhưng cũng có phản hồi nói rằng các chuyến bay thuận lợi này cũng sẽ giúp phát triển ngành cần sa tại Anh. Ý muốn nhắc đến chuyện nhiều người gốc Việt Nam đã bị nhà chức trách Anh Quốc bắt giam về tội trồng cần sa tại nhà. Một con tem của Trung Quốc vẽ đầu một con rồng để đánh dấu năm thìn sắp tới đang bị chỉ trích vì con rồng này có những răng nanh quá dữ dằn. Con tem được phát hành hôm thứ Năm, thu hút rất đông số người đến mua. Nhưng tư thế của con rồng được trình bày trên con tem khiến nhiều người nói rằng con rồng này quá hung dữ. Trương Di Hòa, nhà văn Trung Quốc có tên tuổi, viết trên trang blog của bà rằng bà thấy sợ muốn chết khi thấy con rồng có lớp vảy xù xì và móng vuốt bé nhọn. Đàm Húc Đông, một nhà văn khác, gọi đây là con tem xấu nhất trong các năm thìn. Họa sĩ Trần Thiệu Hoa, người vẽ con tem này, nói rằng ông đã nhận được lời chỉ trích lẫn ủng hộ. Ông cho biết ông chỉ muốn trình bày con rồng như một biểu tượng của một nước Trung Quốc ngày càng tự tin hơn. Trên trang blog của mình, họa sĩ Trần Thiệu Hoa viết rằng, là một nước lớn có ảnh hưởng quan trọng trên thế giới, Trung Quốc đang tiến đến chỗ phục hồi sự tự tin của mình, và ông tin rằng sự chọn lựa của ông là thích hợp. Theo tin trên tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc, họa sĩ Trần Thiệu Hoa nói với báo này rằng hình vẽ của ông được dựa trên mẫu áo long bào của các vua chúa đời nhà Thanh. Bên cạnh những lời khen chê, một số người bán tem đang làm ăn khá. Một người cho biết ông ta đã bán được bộ tem rồng gồm 20 con với giá 178 tệ, khoảng 28 đô la Mỹ, trong khi mua chỉ có 24 tệ, khoảng 4 đô la Mỹ. Vertu, nhà sản xuất điện thoại di động cao cấp của Anh Quốc, vừa tung ra 3 mẫu điện thoại để chào mừng năm thìn. Khách hàng có thể chọn mẫu làm bằng thép đen và ngọc bích, hoặc mẫu làm bằng thép đen và hồng ngọc, hoặc mẫu làm bằng vàng và kim cương. Nền của điện thoại được chạm khắc một con rồng có các móng vuốt bao vọc lớp vỏ đựng pin của điện thoại. Phải có 4 người thợ làm việc hơn một ngày mới chạm khắc được một con rồng. Mẫu làm bằng vàng được gửi sang Thụy Sĩ để được chứng nhận, sau đó mới mang về lại bên Anh để gắn kim cương. Hãng Vertu không nói nhiều về tính năng của loại điện thoại di động này, nhưng có nhiều phần chắc nó chạy trên hệ điều hành Symbian. Hãng này tin rằng sản phẩm của họ chắc chắn sẽ được giới nhà giàu Trung Quốc ưa chuộng, tìm mua để lấy hên và tạo dáng trong năm thìn. Hiện nay chưa thấy bán loại điện thoại này trên thị trường Trung Quốc, nhưng một cửa hàng ở Singapore cho biết họ chỉ có 3 chiếc kiểu thép đen và hồng ngọc. Mỗi chiếc đề giá 26.800 đô la Singapore hay là 20.800 đô la Mỹ. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để xem các video phóng sự hàng ngày và nhiều chuyên mục khác. Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đời sống văn hóa cuối tuần với Nguyễn Trung. Xin chào đón quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Cô gái với hình xăm rồng, cuốn tiểu thuyết trinh thám của Thụy Điển, từng là cuốn sách bán chạy nhất trên thị trường quốc tế, đã được chuyển thể thành phim tại Bắc Âu cách đây 2 năm, và nay đến lượt Hollywood. She's one of the best investigators I have, but She's different. In what way? In every way. Lisbeth Salander là một phụ nữ trẻ tuổi trầm ngâm và hoang dã, với mái tóc vuốt keo dựng đứng, cơ thể mảnh mai, nhợt nhạt, đầy các hình xăm công phu và sỏ vô số khuyên. Là nhân vật chính trong bộ ba tiểu thuyết Thiên Niên Kỷ của tiểu thuyết gia Stieg Larsson, cô ẩn mình trong bóng tối và trong ánh sáng chiếu ra từ màn hình máy tính để thu thập thông tin. Something wrong with the report? Oh, it was quite thorough, but I'm also interested. Chủ đề của cuộc điều tra mới nhất của cô là Mikael Blomqvist, một nhà báo làm việc ở Stockholm, bị mất uy tín vì các cáo buộc tội phỉ báng. Để tránh bị dòm ngó, ông nhận một công tác tại một thị trấn hẻo lánh, điều tra một vụ án mạng từ mấy chục năm vẫn chưa tìm ra thủ phạm, có liên quan đến một trong những gia đình giàu có nhất Thụy Điển. Trong khi các chi tiết khủng khiếp hé lộ, ông nhận ra rằng ông có thể nhờ cậy vào sự giúp đỡ của chính người phụ nữ đã điều tra ông. It's Mikael Blomqvist. May I come in? Diễn viên người Anh Daniel Craig thủ vai Mikael trong Cô gái với hình xăm rồng. It's a movie about violence towards women first and foremost, and two people who find that a great injustice and that they decide that they're going to do something. Đầu tiên và trên hết, đó là một bộ phim về bạo lực đối với phụ nữ và hai nhân vật nhận ra đó là một điều hết sức bất công. Họ quyết định sẽ làm một điều gì đó để giải quyết vấn đề. Và tình tiết đó được đan lồng vào cốt truyện trinh thám đi tìm thủ phạm tuyệt vời này. Là ngôi sao quốc tế thủ vai điệp viên đam mê mạo hiểm James Bond trong loạt phim mới nhất, Craig nói anh nắm ngay lấy cơ hội thể hiện một nhân vật hết sức bình thường như Mikael. The most important thing about this character for me was to make him as real and as believable as possible, and that đối với tôi, điều quan trọng nhất về nhân vật này là hết sức làm cho khán giả tin anh là có thực. Rõ ràng, có một nhân vật khác tôi từng đóng, có lẽ sẽ xử sự theo một cách khác. Ông ấy bị bắn, bỏ chạy, rồi hét lên như bất kỳ ai khác. Đó là điều khiến tôi yêu thích nhân vật này, cũng như mối quan hệ của ông với Salander. Ông ấy không phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Ông ấy không cần phải né tránh việc thú nhận tội lỗi, và ông ta rất sung sướng khi vướng mắc vào quan hệ mà đúng ra cô ấy lại là người nắm quyền quyết định. Trong bộ phim đầu tiên của Thụy Điển chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, diễn viên Rumi Rapas thủ vai Lisbeth Salander, tức cô gái với hình xăm rồng. Lần này, nhân vật Lisbeth do nữ diễn viên người Mỹ Rooney Mara thủ vai. Mara nói cô cố gắng không để cho diễn xuất của mình bị ảnh hưởng bởi diễn viên trong bộ phim từng được quay trước đó hay hình ảnh mà các độc giả đã đọc cuốn sách có thể cảm nhận được. To be honest, I didn't really think much about what other people imagined it to be. I just used what I imagined it to be, and I had read all three books, and I had a really. Thật mà nói, tôi không thực sự nghĩ nhiều về chuyện người khác sẽ tưởng tượng nhân vật đó ra sao. Tôi diễn theo cách tôi cảm nhận nhân vật đó. Tôi đã đọc tất cả ba cuốn sách và có một hình ảnh rất rõ ràng về thực chất của cô gái này. Tôi thực sự không nghĩ nhiều về chuyện người khác nghĩ về cô ấy ra sao. Đạo diễn David Fincher từng hợp tác với Mara trong bộ phim được đề cử giải Oscar năm ngoái là The Social Network. Trong phần đầu phim này, cô thủ vai người bạn gái đã rất tình với người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg. Trở lại với thể loại trinh thám từng giúp ông thành công như Seven, The Fight Club và Zodiac, Fincher nói ông chú tâm hơn tới các nhân vật. The mystery of this movie wasn't that interesting to me. You know, Nazis and serial killers and the evil that people do in their basements. Sự bí hiểm của bộ phim này không phải là điều cuốn hút tôi. Những thứ như Đức Quốc xã, những kẻ giết người hàng loạt và các hành động xấu xa mà người ta làm dưới tầng hầm với các công cụ quyền lực. Đầu tiên và trên hết, tôi quan tâm nhiều hơn tới con người ở vị trí trọng tâm và hàng đầu. Nếu khán giả bị cuốn hút bởi các nhân vật trong The Dragon Tattoo giống như ông, Fincher hy vọng ông sẽ tiếp tục truyền thể hai cuốn sách còn lại trong bộ Ba Thiên Niên Kỷ. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Bảy tuần sau trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng như trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com.